Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, thanh niên tóc trắng. Tiền bối chính chỗ này đăng thiên thần điện chủ nhân. Lâm Hiên ngẫm lại hay là trực tiếp dò hỏi. Nói đúng ra cũng không phải. Ta chỉ là một luồng ý niệm linh hồn ở chỗ này. Chỉ là hoàn thành tương ứng khảo hạch. Thanh niên này cười nhạt. Ta biết ngươi muốn biết càng nhiều. Đánh bại ta liền có thể biết càng nhiều. Đánh bại tiền bối là có thể biết càng nhiều sao? Tốt lắm. Lâm Hiên trong tay trường côn nhất truyền. Dung hợp pháp tắc lực lượng xông tới. Để cho ngay ngắn du hồng côn ở trên văn lộ cho thắp sáng. Bày biện ra một đạo bá đạo long văn. Có thể cùng cái này đăng thiên thần điện chủ người đại chiến một trận. Cái ý nghĩ này nghĩ đều có chút kích động không thôi. Nhất là ở sau khi đánh bại. Là có thể biết tất cả mọi chuyện. Để cho hắn càng thêm lưu ý cái này thắng thua. Muốn thu được càng nhiều bảo vật. Muốn biết nhiều chuyện hơn. Liền đánh bại cái này trước mắt người thanh niên này. Mạnh nhất pháp tắc khí tức. Có khả năng tỉnh lại ta xuất hiện quả nhiên không bình thường. Vậy hãy để cho ta thử một lần ngươi trình độ như thế nào. Thanh niên tóc trắng vẫy thương liễn. Hướng Lâm Hiên bay đủ đến. Bay tới tốc độ rất là chậm chậm. Cùng từng bước đi tới không có gì khác biệt. Cái này chậm để cho Lâm Hiên nhíu mày. Đây là đang thăm dò bản thân. Khi hắn nghĩ như vậy lúc. Trong sát na cũng cảm giác được một cổ nguy cấp đến gần. Chỉ thấy trước mắt trắng nhợt. Không biết khi nào thanh niên này đã vọt tới trước mặt. Vung lên long thương liền đâm tới. Vẫy ra một thương này. Khóa lại không gian. Đông lại khu vực này. Để cho Lâm Hiên cảm giác giống như trên lưng áp lên vài ức cân nặng lực. Không cách nào né tránh. Tốc độ càng là trên diện rộng giảm xuống. Lâm Hiên cứng cổ huy động trong tay du hồng côn. Cưỡng bách trọng lực hiệu quả. Để cho du hồng côn đều cho bị áp khúc cong xuống. Vẫn là bị hắn luân khởi đến. Uốn lượn trường côn nặng nề quất lên đi. Thân vì thiên đạo vũ khí du hồng côn. Lúc này đều phát ra vang ong ong tiếng. Tựa hồ bị không gian này chế trụ. Không cách nào phát huy ra uy lực chân chính xuất hiện. Phá cho ta. Trong tay du hồng côn thải quang nở rộ. Dung hợp pháp tắc lực lượng bị Lâm Hiên ép ra ngoài. Lập tức phá vỡ cái này cầm cố. Đi trước người ngăn chặn đi lên. Đinh. Cái này long thương vừa vặn đâm vào cái này du hồng côn ở trên. Ngưng tụ ở một điểm lực lượng ở côn thân nổ lên. Đem Lâm Hiên cho đánh bay ra ngoài. Trong tay du hồng côn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cho tới nay Lâm Hiên vũ khí chẳng bao giờ buông tay qua. Lần này liền níu đều không bắt được. Bị đánh bay ra ngoài. Eo bàn tay ra một mảnh máu thịt be bét. Đủ để thấy rõ lực lượng này cường hãn dường nào. Lâm Hiên thể phách rất mạnh. Nhưng đối mặt một thương này hay là không chịu nổi. Buông tay liền cho món vũ khí ném ra ngoài. Vũ khí này nhích sang bên bay ra ngoài. Cuối cùng rơi vào giữa hồ. Nhưng cũng không có chìm vào hồ nước dưới đáy. Mà là di chuyển ở trên mặt hồ. Mà hắn bị chấn hai tay máu me đầm đìa. Trên bàn tay tổn thương ngược lại không thế nào thu hút. Cánh tay kinh mạch đều cho đánh rách tả tơi xuống. Lực lượng này thật sự là rất kinh người. Thật là cường lực lượng. Đầy rung động lực. Lâm Hiên cau mày. Hai tay còn đang không ngừng run rẩy. Cái này đều không phải là hắn có thể khống chế. Nghĩ phải lập tức chấn định lại đều không được. Chủ yếu là chấn động kịch liệt lực. Chuyển lại vào cánh tay hắn trong. Dẫn tới rung động mạnh mẽ. Để cho hắn đều không thể nắm vững vũ khí này. Hắn kinh ngạc đến ngây người mà ngẩng đầu nhìn cái này thanh niên thần bí. Chỉ là nhất chiêu liền để cho mình không thể chống đỡ được. Vũ khí đều cho rời tay. Đồng dạng tầng thứ. Đối phương mạnh hơn chính mình ở trên nhiều như vậy. Lực lượng không sai, chỉ là vũ khí bị đánh bay. Phổ thông điểm nói, song trưởng đã sớm phế bỏ. Thanh niên tóc trắng cười nhạt một tiếng. Chợt không để cho Lâm Hiên thở dốc cơ hội. Tiếp tục một thương vung trở lại. Lần này so với trước kia càng mạnh hơn một đoạn. Không gian lại lần nữa bị tập trung ở. Để cho Lâm Hiên nửa bước khó đi. Không cách nào né tránh. Đó cũng không phải năng lực đặc thù gì. Mà là không gian pháp tắc, hơn nữa còn là rất mạnh không gian pháp tắc. ít nhất là ngũ trọng cực hạn không gian pháp tắc trình độ. Cái này không phải tùy tiện chuyển cho hắn lực lượng, mà là cùng Lâm Hiên tuổi này cùng tu vi lúc, cũng đã tu luyện tới trình độ loại này lực lượng. Đây mới thực sự là nghịch thiên yêu quái a. Lâm Hiên vốn là đủ nghịch thiên. Thanh niên tóc trắng này hình như càng mạnh một ít, nhất chiêu dùng đến lão, có thể không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên ánh mắt lẫm liệt, đưa tay liễn hướng nơi xa một chảo. Nơi xa Du Hồng Côn nhanh chóng bị hấp trở lại, đi theo bị chặt nắm chặt trong tay. Trên tay thương thế không tới mấy hơi thở, cũng đã khôi phục gần một nửa. Cường hãn thể phách tố chất, ở chỗ này là có thể thể hiện ra. Đi theo chính là hung hăng xúy côn đè tới, cùng phất lai long thương cứng đối cứng, dung hợp tất cả pháp tắc chi lực, ở chỗ này liền hiện ra, nhất tầng lại một tầng pháp tắc chi lực, từ từ ngăn chặn cái này không gian pháp tắc, coi như là ngũ trọng không gian pháp tắc, làm theo bị Lâm Hiên cho cứng rắn tạo ra. Đây không phải là không gian pháp tắc quá vụn, mà là Lâm Hiên thả ra ngoài dung hợp pháp tắc, đã bắt đầu dung nhập không gian pháp tắc. Cái này giống như là khác loại thôn phệ pháp tắc, nhưng thôn phệ pháp tắc là hấp thu, mà hắn là đem tự thân tu thành pháp tắc chi lực dung hợp đi vào. Hai người ý nghĩa cũng không giống nhau, mới vừa cầm cái này Du Hồng Côn, đi theo trở tay liền công kích đi qua, dung hợp thiên vạn loại võ học chiêu thức, bị hắn cực hạn vung ra, thiên thí côn, dung hợp vô số pháp tắc chi lực, vô số võ học chiêu thức. Bị hắn dụng hết toàn lực thi triển ra, thể nội thế giới hỗn độn chi lực, lập tức liền bị tranh thủ xuống. Hắn chưa từng có nghiêm túc như vậy qua, cũng không có dùng hồn châu. Hắn đã nghĩ đối kháng chính diện cái này thượng cổ thiên tài. Nhìn một chút bản thân cùng đối phương chân chính chênh lệch ở đâu. Một côn chém ra, phong tỏa lại hắn không gian pháp tắc tầng tầng vỡ vụn. Tầng tầng sụp xuống. Giống như là bọc lại hắn hộ cháo tầng tầng bể nát. Như cùng phong tử sụp xuống giống như. Thanh niên tóc trắng mặt mỉm cười. Trên tay công kích không chậm chút nào. Nhìn như đòn công kích bình thường. Trên thực tế đã không biết rung động bao nhiêu triệu lần. Rất nhỏ không khí chấn động. Còn có dưới người hắn vằn nước không ngừng ba động. Chứng minh lực lượng này có thể không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Hiên đồng dạng biết. Cái này rung động lực cực kỳ kinh người, nhưng lần này hắn không có tránh xuống, đi theo thanh niên tóc trắng cứng đối cứng, một côn một thương đụng vào nhau, côn tiêm đối kháng mũi thương, hai người đụng vào phía dưới, bạo phát tia sáng chói mắt, năng lượng va chạm, hóa thành cuồng bạo khí lãng thả ra ngoài, tại đây mặt kiếng trên hồ nước dâng lên một vòng lại quyển ba văn, vẫn không có bị dâng lên sóng to gió lớn. Đợi hào quang từ từ tản ra sau khi, Lâm Hiên vẫn nắm thật chặt cái này Du Hồng Côn, nhưng nắm chặt tay đã bị chấn động máu thịt be bét. Nhưng cánh tay đã không còn chút nào rung động, trái lại thanh niên tóc trắng kia đồng dạng là nắm chặt long thương. Trên tay cũng không có bất kỳ vết thương. Lâm Hiên thua, thanh niên tóc trắng này xoay người lại, cười nhạt nói, thật là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Một đời so với một đời mạnh mẽ, vừa dứt lời. Thanh niên tóc trắng trong cơ thể tuôn ra ngũ thải quang mang. Đi theo dạn nứt từ mặt ngoài thân thể nhô ra. Sau đó ầm ầm một tiếng. Hóa thành một mảnh nhỏ năng lượng phiêu tán đi. Convert by, King Killer, hết chương.